Nở hoa vươn mạnh sớm ngày, chiều về u rũ tàn phai chẳng còn. Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn. Xin dạy chúng con đêm tháng ngày mình sông, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại, Ngài đợi đến bao giờ? Xin chảnh lòng thương xót những tôi tớ Ngài đây. Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn. Từ buổi mai xin cho đoàn con được no say tình Chúa, để ngày ngày được hơn hờ vui ca. Xin cho chúng con được vui hướng lòng nhân hậu của Chúa là Thiên Chúa chúng con. Việc tay chúng con làm, xin Ngài cùng cô, xin cùng cô việc tay chúng con làm. Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn. Hallelujah, hallelujah. Đấng cứu độ chúng ta là Đức Giêsu Kitô đã tiêu diệt thần chết và đã dùng tin mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh. Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Thánh Luca chương 9 câu 43b đến câu 45. Luca chương 9 câu 43b đến câu 45. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giêsu làm, thì người nói với các môn đệ rằng: Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây. Con người sắp bị nộp vào tay người đời. Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ không dám hỏi lại người về lời ấy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ bảy. Mỗi ngày thứ bảy thì chúng ta nhắc nhớ nhau là cầu nguyện cho giới trẻ. Và Giáo hội Việt Nam đang trong 3 năm mục vụ giới trẻ với chủ đề là người trẻ, giới trẻ. Mỗi năm có một điểm nhấn. Thế thì điểm nhấn ngày năm nay đó là xin cho người trẻ biết định phân, biết suy nghĩ một cái chọn hướng rõ ràng cho cuộc sống của mình. Nhiều khi những người bạn trẻ ngày hôm nay giống như đang đứng giữa ngã ba đường, không biết chọn đường nào, không biết quẹo bên trái hay quẹo bên phải. Có những bạn thì nói: Thưa cha, một đàng thì muốn đi tu, một đàng thì muốn công danh sự nghiệp. Có những bạn thì một đàng thì muốn chọn đại học này, muốn đảng muốn chọn đại học kia. Rồi có những bạn thì muốn chọn ngành nghề này, muốn chọn ngành nghề kia. Rồi có những bạn thì đi tu thì không biết là nên đi tu ở chủng viện hay đi ở trong dòng. Rồi đi tu trong dòng thì không biết đi tu dòng nào, dòng Việt Nam hay là dòng nước ngoài. Rất nhiều cái sự lựa chọn mà các bạn trẻ phải lựa chọn. Mà trước khi lựa chọn thì các bạn phải có suy nghĩ, bàn hỏi và cầu nguyện. Suy nghĩ mà nghĩ không ra thì phải bàn hỏi. Bàn hỏi thì phải lựa những người khôn ngoan, những người chuyên môn mà bàn hỏi. Bàn hỏi mà gặp mấy thầy dùi bàn hỏi thì thôi thua. Ôi, học làm cái gì thời buổi này, học cho lắm rồi thì cũng chết. Thí dụ như thế. Ôi, mày chọn cái ngành nghề nào mà có nhiều tiền thì mày làm, đó là cái lựa chọn. Thôi, thời buổi này mà tu tác cái gì, Chúa, tôi tu là chữ tù liền với chữ tu một vần, mày tu làm cái gì? Ôi, mày lấy, mày kiếm mấy con nào giàu giàu á, mày lấy. Còn là làm gì thời buổi này, làm gì có máy túp lều tranh trong trái tim vàng. Trái tim vàng là nó đem vào tủ kiêng nó để, chứ nó trái tim vàng để nào cũng để máy lều tranh. Mình kiếm mấy con nào đẹp, giàu thì chơi, kiếm tiền cho đã. Thôi, thầy đi lòng thương xót Chúa làm cái gì cho nó, đó là cho của mấy ông già, bà già. Còn mình trẻ này mà lòng thương xót gì, còn lâu mới chết, mà khi nào gần chết thì cũng đi về lo mà tu tỉnh, giờ còn trẻ mà còn tương lai. Hoặc là mình nghe những cái câu rất là có lý là đã mang tiếng trong trời đất, phải có danh gì với núi sông, phải có cái danh gì chứ còn tại sao như thế. Rồi thay vì nói là nhịn nhục thì bảo là một câu nhịn là chín câu nhục, chứ không phải là chín sự lành. Ta bảo là một sự nhịn là chín sự lành, còn bây giờ nó bảo là một cái nhịn là chín cái nhục, tội gì mà phải chịu nhục như vậy. Thôi đi mày, tới bến cho nó biết thế nào là lễ độ, nó chưa thấy quan tài, nó chưa đổ lệ, vân vân. Những người trẻ ngày hôm nay dễ bị khích. Cái mà khi tôi gặp những anh em, cả gần 200 anh em trong nhóm xì ke ma túy mà được ơn quay trở về, thì hầu hết là lúc xa vào cái xì ke ma túy là do bạn bè nó khích. Cứ thử đi mà, có sao đâu. Thử một lần cho biết. Đàn ông con trai mà không biết nếm hết mùi đời thì nó phí đời tuổi trẻ đi. Thử cho biết có sao đâu. Thế thì mình dễ bị, một là nó dụ, hai là nó khích. Dụ ngon, dụ ngọt, trời ơi đã lắm, thử một phát là nó lên mây. Mình muốn làm tướng thì mày cũng làm tướng, mày muốn làm vua mày cũng làm vua. Nó phiêu lưu, nó bồng bềnh, nó giống như là lạc vào cõi thiên thai. Rồi hoặc là mày nhát quá, thử cái có sao đâu nào. Đó, mình dễ bị một là dụ, hai là khích. Mà tuổi trẻ thì hai cái đó nó làm cho mình, nếu mình không đủ sáng suốt, không đủ khôn ngoan thì người ta dụ ngon, dụ ngọt là mình nghe, không có đủ bản lãnh. Thứ hai là dễ bị khích tướng, là mình cũng không đủ bản lãnh để mình đứng vững, mà người đó khích là mình không làm chủ được cái cảm giác của mình, không làm chủ được cái tình cảm của mình. Mày hèn quá, cỡ mày mà để cho nó bắt nạt như vậy, nói thế mà mày nhịn được à? Phải cho nó biết chứ, thanh niên mà làm gì mà dễ vậy. Thế không ạ? Đó, trời ơi, thời buổi này mà đi đâu vậy? Tôi đi đọc kinh, cười lòng thương xót Chúa. Mày cứ nói thì tao nghe lại coi. Đọc kinh lòng thương xót Chúa. Trời ơi, này còn kinh với kệ ông nội ơi. Mày đọc kinh thì liệu mỗi lần đọc kinh có tiền nó có vô. Tao đi cầu nguyện cho mẹ tao, đi khấn lòng thương xót Chúa cho mẹ tao. Trời ơi, giờ này còn khấn với xin. Mẹ mày đau thì thuốc thôi, chứ còn mày khấn được cái gì. Xưa rồi Diễm ơi. Thế thì những cái lời nói nó đôi khi về mặt tự nhiên ấy, cái suy lý tự nhiên thấy nó hợp lý. Nó hợp lý. Cho nên là mình dễ bị chiều theo, vì không có đủ sáng suốt, không đủ khôn ngoan. Mà muốn sáng suốt muốn khôn ngoan thì phải chịu học hỏi. Mà tuổi trẻ nhiều khi bây giờ hưởng thụ nhiều hơn là học, mà học thì đã không dám hỏi. Như các tông đồ đó, không hiểu nhưng mà không dám hỏi vì sợ. Bài tin mừng ngày hôm nay, khi mà Chúa nói rằng là con người, phần anh em hãy nghe kỹ những lời này, con người sắp bị nộp vào tay người đời, nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông lại sợ không dám hỏi lại người về lời ấy. Không hiểu vì còn bí ẩn, không nhận ra mà sợ không dám hỏi. Ta thấy người trẻ ngày hôm nay mình có nhiều thắc mắc lắm, có nhiều vấn nạn lắm. Mà một là mình sợ không dám hỏi, thì cuối cùng mình chẳng biết cái gì, chẳng giải đáp được cái gì. Hai là mình hỏi mà không hỏi, hỏi không đúng người, thì mình sẽ nhận được những câu trả lời sai. Thà không trả lời còn hơn trả lời sai. Ví dụ, bác ơi bác, cái thuốc này để làm cái gì đây bác, trị bệnh gì đây? Ê tao coi rồi, chắc là chị đau bụng đấy, mình cứ uống đi, đau bụng mình uống. Thế là đau bụng, cháu răng đau bụng quá, vậy thì thuốc này chắc là đau bụng đấy, uống thử coi. Uống thuốc mà còn uống thử có chết không? Đưa thuốc chuột cho người ta, bỏ mày cứ uống thử coi, thuốc chuột không biết uống có sao hay không, mày cứ uống thử coi. Tao thấy uống thì chuột nó chết ra, nhưng mà không biết mày uống thì không biết mày có chết hay không, tao không biết. Thế mày sao biết được, thế mày thử đi. Thế anh chị em, có những cái mình không thể thử được. Vì giống như là anh cầm cái súng mới lên cò rồi bảo cái cò này để làm gì, thì mới bóp thì đạn nó bay ra thì đạn nó nổ. Sao mới biết được, mày cứ để vào bằng tang mày bóp thử coi có dám không, hay là mày bóp, để vào tim mày bóp thử coi. Có những cái thứ mình không thể nào thử được, vì thử một lần là chết rồi, không cơ hội nữa. Vì thế mà những bạn trẻ ngày hôm nay, khi chúng tôi mở cái chuyên mục từ hôm đầu tháng 9 đến giờ, biết hỏi cùng ai, thì tôi nhận được rất nhiều phản hồi. Thứ nhất là những người phụ huynh, những bậc lớn tuổi, những người cao niên, những người trung niên cảm thấy thú vị vì con ôm những câu hỏi này từ xưa đến giờ mà không biết tìm ai để mà hỏi, mà không dám hỏi, y như các tông đồ sợ không dám hỏi vì mắc cỡ. Mình hỏi người ta bảo giờ nay mà còn hỏi câu đó, giữ đạo bao nhiêu năm mà còn hỏi cái này. Cho nên là không biết mà không dám hỏi vì sợ, sợ quê, mắc cỡ. Cho nên có những người hỏi xong còn dặn với cha đừng nêu tên con ra nhé, có mắc cỡ lắm. Thưa anh chị, đó là phản ứng thứ nhất của những người trung niên, người lớn tuổi. Còn giới trẻ thì họ đón nhận một cách hồ hởi là con đang tính hỏi mà không biết hỏi ai, biết hỏi cùng ai. Đúng như cái chủ đề cho nêu ra là biết hỏi cùng ai. Cho nên là giới trẻ họ cảm thấy là nếu mà có những người để cho họ đặt vấn đề, mà mình dám đưa cái vấn đề đó ra một cách công khai, một cách rõ ràng, minh bạch, và nói có đầu có đuôi, có ngọn có ngành, thì lúc đó họ cảm thấy là họ thỏa mãn hơn là để họ phải tự mày mò tìm kiếm. Đôi khi gặp những thầy dùi mà trả lời không đúng, trả lời sai. Một là mình nói rằng mình biết thì mình trả lời. Hai là nói tôi không biết. Chứ đừng có không biết mà sợ quê. Người hỏi đã sợ quê, rồi người được hỏi cũng sợ quê. Nếu mình bảo mình không biết, nó bảo ui vậy mà cũng không biết, lại không trả lời được, cho nên là trả lời bậy. Hồi đó tôi đi học bên Philippines 7-8 năm. Những người Philippines thì tính họ rất là dễ thương. Họ tích cực, năng động, cởi mở và rất lạc quan. Lúc nào cũng nhảy nhót, lúc nào cũng cười hì vui vẻ. Cho nên là lúc nào họ cũng muốn làm vừa lòng mình. Vì vậy mà hỏi đường họ, mấy người dặn tôi là nhớ hỏi ít nhất là phải 3 người trở lên, đừng hỏi một người. Hỏi một người vì họ không biết đường nhưng mà họ sợ mình buồn. Nên họ cứ chỉ đại turn right, quẹo bên phải, go ahead, rồi tới. Rồi cái người sau cũng không biết nhưng mà cũng sợ mình buồn, turn left and stop here there. Quẹo bên trái rồi tới đó ngừng lại. Vừa hỏi người bảo quẹo bên phải, người bảo người bên trái, người bảo đi tiếp, người bảo dừng lại. Hỏi tới người thứ ba bảo tao cũng không biết left hay right, trái hay phải cả, mày cứ đi rồi thì mày muốn quẹo thôi mày quẹo. Thưa anh chị em, thì chúng ta thấy rằng là nếu những người trẻ ngày hôm nay mà có được những cái chỗ, tôi vẫn mơ ước như là giới trẻ công giáo có được những văn phòng tư vấn để cho người ta đến, người ta có thể giải bày tâm sự được, cởi mở được. Tại vì thưa anh chị em, nói thật là vào trong tòa giải tội thì thứ nhất khó nhất là không có đủ thời giờ. Vì anh chị em nghĩ coi, chúng tôi có một tiếng đồng hồ để giải tội, mà 100 người đứng, mà một bạn vô hỏi một câu hỏi mất 15 phút, 4 bạn là hết một tiếng đồng hồ, còn lại 96 bạn đứng đợi thì giải quyết thế nào được. Cho nên là vô tòa giải tội thực sự đúng là nơi mà để người ta giải bày, người ta tâm sự, người ta chia sẻ được, mình giúp người ta, nhưng mà không có thời giờ. Và thứ hai nữa là không phải tất cả các cha giải tội đều được học về tâm lý, đều được học về tư vấn để mà có thể làm tư vấn trong tòa giải tội được. Dĩ nhiên là về tâm lý, về giáo luật tất cả thứ thì các ngài rành. Nhưng mà có những vấn đề không thể một sớm một chiều hay là nói trong vòng 1-2 phút có thể xong được. Cho nên tôi vẫn mơ ước là có những văn phòng cho cái người trẻ có thể đến để họ đặt những cái vấn đề, họ nêu vấn đề rồi họ suy nghĩ, họ cầu nguyện, họ tĩnh tâm, rồi họ lấy cái quyết định cho cuộc đời của họ. Vì thế giấc mơ mà ốc đảo lòng thương xót, giấc mơ mà khu nghỉ dưỡng lòng thương xót là tôi mơ ước rằng trong đó có những cái văn phòng tư vấn ngoài vườn hòa giải để các cha giải tội cho các hối nhân. Còn có những văn phòng tư vấn mà những chuyên viên có thể là linh mục, tu sĩ hay là giáo dân, nhất là về lĩnh vực mà chuyên môn như là tâm lý hay là sư phạm hay là về hôn nhân gia đình, thì chắc chắn là những người giáo dân họ có kinh nghiệm hơn, họ học chuyên môn hơn, họ giúp cho những bạn trẻ miễn phí hoàn toàn. Tại vì bên ngoài tôi có cô bạn, cô nói: "Sao Long ơi, cho học về vậy mà sao cho ông về mở văn phòng đi." Bảo: "Chị mở văn phòng chị thấy sao?" "Làm ăn được lắm." Bảo: "Làm ăn được là sao?" "Vì họ có nhiều vấn đề gọi là tư vấn lắm." Bảo: "Đến văn phòng thì điều gì đầu tiên?" "Đến phòng là có cái đồng hồ đầu tiên. Là vừa mới bước vào là: "Thưa tôi muốn bấm bập một phát, nhấn nút là bắt đầu đếm giờ." Vô đó có khi ngồi khóc lóc kể lể một hồi chưa kịp được câu trả lời nào, mất tiếng đồng hồ là mỗi phút là bao nhiêu đó, hiện 5.000 một phút, cứ vậy mà nhân lên thôi, càng lâu thì càng tính tiền nhiều. Và có khi thì kể xong một hồi rồi đi ra khuyên được vài câu, nhưng mà ra nghe bảo: "Cô khuyên hay lắm, mà sao vậy? Ôi giời ơi, đúng là có cái người để mà nghe mà hiểu mình." Người ta muốn được nói và phải có người biết nghe. Cái người tư vấn là người nghe nhiều hơn là nói, không chừng. Đó cho nên là các tông đồ không dám hỏi Chúa Giêsu vì sợ. Mà không biết là sợ cái gì. Có khi sợ nghe sự thật. Sợ nghe sự thật. Cho nên có những người đến hỏi tôi nói biểu: "Cô muốn nghe sự thật không?" Tại vì đa số người ta đến, người ta hỏi, người ta muốn lèo lái cái người tư vấn, cái người được hỏi, để trả lời theo hướng mà họ muốn. Ví dụ, cô ấy thích cái anh này, cô đến cô hỏi tôi, cô chỉ muốn tôi trả lời là anh nó được lắm, cái anh A nó được hơn anh B. Nhưng mà tôi hỏi một hồi thì thực sự tôi thấy anh B được hơn anh A. Tôi hỏi: "Cô muốn nghe sự thật hay không?" Có những người không muốn nghe sự thật, chỉ muốn nghe điều mà họ muốn nghe mà thôi. Không cần biết thật hay là giả, đúng hay sai. Chỉ muốn nghe cái mà họ muốn nghe. Là họ muốn lấy chồng, thì họ chỉ muốn nghe là: "Đúng rồi, con nên lấy chồng. Rồi tôi cảm ơn cha." Vậy thôi hết. Còn muốn lấy nào kệ mày. Ví dụ như thế, họ không muốn đi tu nữa. Họ muốn ra rồi, có những tu sĩ đến xin tư vấn, mà câu trả lời họ chỉ mong là: "Đúng rồi, cha thấy con không có ơn gọi, cho nên con nên đi ra." Thực sự họ rất là muốn ra, nhưng mà lương tâm họ không dám quyết định, họ nhờ mình quyết định dùm. Cho nên mình là người tư vấn, hướng dẫn, chứ không phải là người quyết định. Vì họ sợ trách nhiệm, cho nên họ không dám quyết định, họ nhờ mình quyết định dùm. Rồi lương tâm họ yên ổn, họ bảo là: "Ô, ông cha nói vậy là đúng rồi, cha có ơn của Chúa, vậy là đúng rồi." Họ đi ra, họ không có áy náy. Những người trẻ như vậy là những người mà như các tông đồ là sợ, không dám đối diện với sự thật, không dám chấp nhận sự thật. Giống như đi khám bác sĩ, khám xong rồi: "Sao, bây giờ cô có muốn nghe sự thật không?" Tại vì cô đi khám thai, mong ước là có con trai, cho nên đi khám thai. Chỉ có mong đứa con trai thôi. Cô có muốn nghe sự thật không? Sự thật đó là đứa bé mà cô sắp sinh ra là một công chúa chứ không phải hoàng tử. Thế là cô ấy buồn. Cho nên có những người mà đi khám cứ muốn biết nam hay nữ rồi bị ảnh hưởng. Không nên. Mình đã mong ước nam hay nữ thì đừng đi khám. Vì nếu mình đi khám mình mong ước nam mà đứa bé đó là nữ thì ngay từ ban đầu mình đã không chấp nhận đứa con đó. Cho nên khi mà sinh ra thì giữa mình và đứa con đó luôn có cái gì đó là thành kiến, ác cảm. Tao đó, mày là con trai mà mày không là con trai, mà mày lại là con gái. Cho nên có những bà mẹ mà may đồ cho đứa con gái toàn là may đồ con trai. Cắt tóc cũng con trai, cho nó mặc đồ cũng con trai. Vì đang nuôi trong mình là cái hình ảnh là đứa con của mình là đứa con trai. Hoặc ngược lại, thích cô công chúa mà nó ra ngay chẳng hoàng tử. Cho nên là cho chàng hoàng tử mặc đồ công chúa để mà giữ lại cái hình ảnh mình mong muốn. Cho nên những người trẻ ngày hôm nay, các bạn nghe lời của Chúa, Chúa nói cho các bạn ấy một cái sự thật, cũng như các tông đồ là phần anh em hãy lắng tai nghe cho kỹ, lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây, con người sắp bị nộp vào tay người đời. Đó là sự thật, mà cái sự thật ấy quá phũ phàng. Cái sự thật ấy họ không muốn nghe, vì họ đang là trên mây, họ đang nghĩ trong đầu họ là đi theo Chúa Giêsu để không công hầu thì cũng khanh tướng, không đứng ngồi bên trái thì cũng ngồi bên phải. Trong nước của thầy, thầy là được bá chủ, vinh quang. Họ đang chờ cái đó. Họ đang theo Chúa Giêsu trong cái não trạng trần thế hơn là não trạng của người tín thác. Nhiều người ngày hôm nay đi theo con đường lòng Chúa thương xót, đi làm công cuộc lòng Chúa thương xót, cũng vẫn còn bị cái não trạng trần tục như vậy. Não trạng là con đường lòng thương xót Chúa là con đường vinh quang. Bây giờ đang hot lắm. Có nhiều người còn nói bây giờ lòng thương xót Chúa là hot lắm, làm cái đó là hợp thời, hợp buổi. Người ta đi theo rồi được vỗ tay, rồi được hoan nghênh, rồi được nhiều ơn, nhờ cái này thế này thế khác. Cho nên đua nhau mà làm phong trào lòng Chúa thương xót. Lòng Chúa thương xót không phải là phong trào. Phong trào là cái mà có lúc nó lên, có lúc nó xuống, nó tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo con người. Còn lòng thương xót Chúa là từ muôn thuở, từ bây giờ cho đến ngàn thu, con hát ca và tán dương tình Chúa thương như đại dương mênh mông, tình Chúa thương như tần tần tần. Tình Chúa thương tức là lòng thương xót của Chúa từ bây giờ cho đến ngàn thu, từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, chứ không phải là từ bây giờ, từ ngàn xưa rồi cho đến bây giờ và đến mãi ngàn sau. Lòng thương xót Chúa không phải là phong trào. Cho nên là có nhiều người đi vào lòng Chúa thương xót mà tưởng rằng đó là phong trào, cho nên là hồ hởi phấn khởi đi theo, rồi cờ quạt, rồi rước sách, rồi thì bằng, rồi thì chứng chỉ, rồi thì tuyên hứa, rồi thì đủ mọi thứ hết. Nhưng mà khi mà đi theo lòng Chúa thương xót, Chúa nói rằng đó là con đường, đường trần ai đầy ái gian nan, đường gì? Đường dương gian này. Đường dương gian đầy ái gian nan, ai chưa qua chưa phải là người, trong cõi đời cười ra nước mắt, vân vân. Thế thì đi vào con đường lòng Chúa thương xót là đi vào con đường thập giá, con đường khổ ải, con đường gian nan. Thế khi mà họ đi vào con đường đó, họ gặp những cái chuyện như ý họ, được tuyên hứa, được rước sách, được tổ chức, được kiệu, được tiệc tùng, mọi sự nó ý họ thì họ phấn khởi lắm. Nhưng mà khi mà phải kiên trì mỗi ngày cầu nguyện với lòng Chúa thương xót, khi phải giang tay ra mà khẩn nài lòng thương xót Chúa, khi phải thực hành lòng thương xót Chúa và phải tín thác vào lòng thương xót Chúa, cầu nguyện, thực hành và tín thác vào lòng thương xót Chúa, họ thấy căng à nha, khó à nha, thử thách à nha. Nhưng mà họ không muốn nghe, không muốn hiểu, không muốn học hỏi về những cái đó. Họ chỉ muốn rằng là hồ hởi phấn khởi, đông phong trào lên như diều gặp gió, rồi được mọi người hỗ trợ, được các đấng các bậc hoan vỗ tay hoan nghênh vân vân. Bé cái lầm, họ không có hiểu mà cũng không nhận ra ý nghĩa của con đường lòng thương xót Chúa là như thế nào. Nhưng sợ lại không dám hỏi, không dám học cho đến nơi đến chốn, không dám nghe những cái sự thật về lòng Chúa thương xót, không dám nghe những sự thật. Khi mà đọc lại tiểu sử của Thánh Faustina và Thánh Sopopko và những người đi vào con đường lòng thương xót, con đường mà đối nghịch hẳn với Satan, con đường đối nghịch với lại con đường của thế gian, con đường mà lội ngược dòng, con đường mà Vinh quang là của lòng thương xót Chúa, sỉ nhục là kỷ phần của tôi. Con đường mà cơm bánh ăn là châu lệ đêm ngày, khi thiên hạ thường ngày cứ hỏi, này Thiên Chúa ngươi đâu? Đấy, thưa anh chị em và các bạn, con đường của lòng Chúa thương xót là con đường mà đầy bí ẩn. Đầy bí ẩn vì đau khổ vẫn là một mầu nhiệm, thánh giá vẫn là một mầu nhiệm, và lòng thương xót Chúa là một mầu nhiệm mà phải dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa rồi mới khám phá ra từ từ. Khám phá ra cái đắng đót nhưng lại mật ngọt. Khám phá ra cái mà người đời cảm thấy không có gì cả, bế tắc, nhưng mình vẫn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Vì chỉ có con đường tín thác thì mới có thể đi vào con đường lòng thương xót được. Mình không tín thác, mình đứng ở bên ngoài, mình lý luận, mình so đo, mình tính toán hơn thua, lợi hại, rồi lợi lộc, rồi lợi danh, đủ mọi thứ lợi hết. Và mình không biết rằng lợi thì có lợi nhưng răng không còn. Lợi thì có lợi mà răng không còn. Cho nên mình không dám đi vào con đường đó. Mà mình không học hỏi đến nơi đến chốn con đường lòng thương xót Chúa, sợ không dám hỏi về lời ấy. Vì biết rằng mình hỏi thì Chúa sẽ nói rõ hơn, mà nói toàn những cái đắng đót, chua cay, khổ sở làm sao được. Vì thế mà sách giảng viên nói với các bạn trẻ, nói với chúng ta và đặc biệt là các bạn trẻ như thế này. Này bạn thanh niên, cứ vui hưởng tuổi xuân của bạn và làm cho tâm hồn được hạnh phúc trong những ngày còn trẻ. Vui hưởng tuổi xuân và làm cho tâm hồn được hạnh phúc trong những ngày trẻ. Cứ chiều theo ước muốn của lòng mình và những gì mắt mình ưa thích. Nhưng bạn phải biết rằng về tất cả những điều đó, Thiên Chúa sẽ gọi bạn ra xét xử. Tuổi trẻ ngày hôm nay cứ chiều theo ước muốn của mình và những gì mình thích. Nhớ, nếu ước muốn của mình và những gì mình thích hợp với Chúa, hợp với đạo lý, đó thì quá tốt. Nhưng mà thường những gì mình thích, mình muốn là ngược lại với đường lối của Chúa. Cứ làm đi, cứ chiều theo những ước muốn đó đi, nhưng phải biết rằng tất cả những điều đó Thiên Chúa sẽ gọi bạn ra xét xử. Nhớ nhé, Thiên Chúa sẽ gọi bạn ra xét xử về những cái gì mà bạn chiều theo những gì bạn muốn và làm những gì bạn thích. Hãy đẩy lui sầu não khỏi tâm hồn, trừ khử đau đớn khỏi thân xác, vì tuổi trẻ đầu xanh đều là phù vân. Có những người trẻ ngày hôm nay cứ để trong lòng mình đầy những sầu não, rồi lúc nào cũng than thở, đời em là bể sầu. Lúc nào cũng than thở là đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn. Lúc nào cũng than thở, rồi đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Hãy nhớ đẩy lui sầu não khỏi tâm hồn, khử trừ đau đớn khỏi thân xác. Này, nhớ câu này, giữa tuổi thanh xuân, bạn hãy tưởng nhớ đấng đã dựng nên mình. Giữa tuổi thanh xuân thì hãy tưởng nhớ đấng đã dựng nên mình. Nguồn gốc của mình là từ đâu mà ra? Là do Thiên Chúa tạo dựng nên mình. Tuổi trẻ thường chỉ nghĩ rằng mọi sự là tự nhiên, mọi sự là biến hóa, là tiến hóa. Làm gì có cái tự nhiên, làm gì có cái tiến hóa, làm gì có cái mà chỉ có đời này duy vật thôi. Hãy nhớ rằng có đấng dựng nên mình, đừng chờ đến ngày tai ương ập tới, đừng chờ cho năm tháng qua đi. Những năm tháng mà rồi bạn sẽ phải nói, tôi chẳng có được niềm vui nào trong thời gian đó cả. Hãy vui hưởng tuổi xuân của mình, nhớ đến Thiên Chúa là đấng dựng nên mình, và hãy vui hưởng cái tuổi xuân ấy trong lòng tín thác vào Thiên Chúa. Đừng để khi mà cái tuổi xuân của mình qua đi rồi mà ngập tràn buồn phiền đau khổ và nói rằng tôi chẳng có được niềm vui nào trong thời gian đó cả. Nhớ lại, hồi tưởng lại thì tuổi xuân mình đã qua đi mất rồi. Đừng chờ đến khi mặt trời với ánh sáng, mặt trăng cùng tinh tú đều trở thành tối tăm, và mây đen tụ lại khi cơn mưa đã dứt. Ngày ấy, người giữ nhà sẽ run lẩy bẩy, chàng trai vạm vỡ phải khom lưng, các cô xây bột không còn xây tiếp vì không đủ người xây, các bà nhìn ra cửa sổ chỉ thấy lờ mờ. Đừng chờ cho đến ngày ấy. Đừng chờ cho đến cái ngày mà cánh cửa ngó ra đường sẽ đóng lại, tiếng cối xây bột từ từ nhỏ đi. Người ta trỗi dậy khi vừa nghe tiếng chim hót và mọi cô ca sĩ sẽ phải lặng thinh. Đừng chờ cho đến ngày đó. Đừng chờ cho đến cái ngày mà đường hơi dốc cũng làm người ta sợ, chân bước đi mà lòng thật kinh hoàng. Ngày ấy hoa hoạnh đào nở ra trắng xóa, loài châu chấu trở nên chậm chạp nặng nề, trái bạch hoa hết còn hương vị, bởi vì con người tiến đến nơi ở ngàn thu, bên đường đầy những người khóc than ai oán. Đừng chờ cho đến khi bạc đứt, bình vàng vỡ, vò nước bể ngay tại hồ chứa nước, ròng rọc gãy, vụt rơi xuống giếng sâu. Và đừng chờ đến khi bụi đất lại trở về với đất, khi phàm nhân trả lại cho Thiên Chúa hơi thở người đã ban cho mình. Đừng chờ. Những gì có thể làm được ngay hôm nay thì hãy làm ngay. Tín thác vào Thiên Chúa, đi vào con đường của lòng thương xót Chúa ngay từ bây giờ. Đừng nói rằng thôi để đến khi tôi già rồi tôi mới đi lòng Chúa thương xót, để bước vào cuộc sống đời sau. Có chắc là bạn chết già không? Có biết bao nhiêu người chết trẻ mà. Covid-19 nó có loại trừ bất cứ một ai đâu. Thế không ạ? Cho nên là ngay khi còn Chúa ban cho bạn lúc này, bây giờ đây, hãy ngay mau mắn quay về với lòng Chúa thương xót. Hãy tìm hiểu cho kỹ con đường lòng thương xót, suy nghĩ, bàn hỏi, cầu nguyện và hành động. Đừng chờ đợi. Có những người bàn cho kỹ rồi, để đấy. Có những người cái gì cũng bàn, cái gì cũng hỏi xong, để đấy. Có những người lên hết chương trình xong, để đấy. Không hành động, không bắt tay vào hành động. Không bao giờ mà biết được lòng Chúa thương xót là như thế nào. Lòng Chúa thương xót không phải là một lý thuyết ngồi đó mà suy nghĩ, ngồi đó mà viết văn, ngồi đó mà làm thơ. Mà lòng thương xót Chúa là sau khi Chúa đã cho mình thời gian suy nghĩ, bàn hỏi, cầu nguyện, rồi bây giờ quyết định lên đường, con đường của lòng Chúa thương xót. Vinh quang đang chờ đón ta, nhưng phải qua thập giá mới đến được vinh quang. Amen.